Tình yêu đắm say của em. Chương 9, một đời một kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Duy Thiên như phát điên gửi cho anh những bí kíp tình yêu. Dường như sau bao nhiêu năm cuối cùng anh ta cũng có cơ hội để thi thố tài năng. Lâm Tương Tư bắt đầu hối hận vì đã kể chuyện này cho anh ta. Chắc hẳn hôm nay đầu óc mình không bình thường hơn nữa. Giang Duy Thiên không ngủ nửa đêm, điên cuồng gửi cho anh những kinh nghiệm xen lẫn vài câu châm ngôn. Loại châm ngôn mà rõ ràng là do chính anh ta nói ra. Lâm Tương Tư lười không thèm để ý, tiếp tục nói chuyện với Thiệu Minh Nguyệt. Giang Duy Thiên suy đi tính lại, càng nghĩ càng thấy anh ta cần giúp đỡ. Là người bạn thân của anh ấy, anh ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, tin nhắn đến dồn dập hơn, từng đoạn dài văn bản, từng câu danh ngôn, những câu nói của người nổi tiếng xen lẫn một số tin đồn. Tương Tư, đi ngủ đi. Only Sky, cuối cùng cậu cũng trả lời tôi rồi. Cậu đã xem chưa? Only Sky, cậu xem xong có cảm nghĩ gì không? Tương Tư, tôi chưa xem. Giang Duy Thiên lại nổi hứng. Anh ta nằm trong chăn, điên cuồng gõ chữ. Only Sky, xem nhanh. Only Sky, rất hữu ích đấy. Tương Tư, vẫn không xem. Này, người này, cũng khá ương bướng. Giang Duy Thiên không tin tà, gửi càng hăng hái hơn. Lâm Tương Tư luôn mất vài giây mới trả lời tin nhắn, thời gian không quá lâu. Thiệu Minh Nguyệt đợi một lúc nghĩ anh không trả lời nữa định tắt điện thoại. Lúc này anh lại hiển thị đăng nhập tin nhắn, rõ ràng là đang trả lời tin nhắn của người khác, đồng thời chat. Thiệu Minh Nguyệt cắn môi, có chút không vui. Minh Nguyệt, cậu đang bận à? Minh Nguyệt, nếu đang bận thì cứ đi làm việc trước đi, khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện tiếp cũng được mà. Đáng yêu. Trước đây Lâm Tương Tư thấy tin nhắn kiểu này, một chữ. Ừ, là xong chuyện, nhưng hôm nay khác, có lẽ là nghĩ đến việc Thiệu Minh Nguyệt thích mình, có lẽ còn có lý do khác. Anh trực tiếp đặt tin nhắn của Giang Duy Thiên thành không làm phiền. Tương Tư, xin lỗi, bạn cùng phòng tôi đang nhắn tin. Tương Tư, bây giờ ổn rồi, chúng ta tiếp tục. Lời giải thích nghiêm túc như vậy, tim Thiệu Minh Nguyệt đột nhiên đập mạnh, cô mím môi cười, tiếp tục chủ đề của anh. Cũng muốn tìm hiểu thêm về anh. Minh Nguyệt, bạn cùng phòng của cậu là nam hay nữ vậy? Bạn cùng phòng là nam hay là nữ? Thiệu Minh Nguyệt lập tức thu hồi tin nhắn, ngượng đến mức chân cũng co rúm lại. Điều này cũng giống như hỏi thầy cô thứ hai là ngày nào trong tuần vậy. Tương Tư, tôi đã nhìn thấy rồi. Thiệu Minh Nguyệt tức giận muốn chọc vào cái đầu chó trong avatar của anh. Mắt tinh thế làm gì chứ? Minh Nguyệt, đờ đẫn. Minh Nguyệt, khóc. Minh Nguyệt, hôm nay chắc mình ngủ quá nhiều rồi. Minh Nguyệt, coi như không thấy gì được không? Cô lại gửi một biểu tượng cảm xúc ủy khuất. Hiếm khi, bàn tay đang gõ chữ của Lâm Tương Tư lơ lửng trên màn hình điện thoại. Anh bắt đầu không kìm được mà tưởng tượng ra dáng vẻ của cô ở đầu bên kia. Hôm đó tâm trạng quá phiền muộn. Anh chỉ nhớ gã đàn ông dâm ô đê tiện kia. Còn ấn tượng về cô, chỉ nhớ mái tóc xoăn sóng đen dài, luôn che khuất khuôn mặt. Dường như cô có đôi mắt rất sáng, đôi mắt biết nói, mắt đẫm lệ, như một người câm, chỉ biết bị bắt nạt. Xuất phát từ tâm lý vi diệu muốn bảo vệ người khác, hoặc có lẽ là ghét kiểu người không biết tự chăm sóc bản thân này, anh cố tình bỏ qua dáng vẻ của cô. Giờ nghĩ lại, chính anh đã quá thiên vị và hẹp hòi. Con gái sinh ra vốn khác con trai, huống chi tính cách mỗi người vốn không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như anh không ngờ cô sẽ hỏi xin thông tin liên lạc của anh, sẽ muốn chuyển tiền cho anh vậy. Tương Tư, được rồi, miễn cưỡng đồng ý với cậu vậy. Anh kèm theo một biểu tượng cảm xúc chó con kiêu ngạo. Thiệu Minh Nguyệt ôm chăn, cô cuộn tròn trong chăn, gương mặt trắng ngần ửng hồng nhẹ nhẹ. Cuối cùng cô ngẩng đầu lên, thở nhẹ một hơi, không hiểu sao mình lại ngốc đến thế. Tầm mắt cô bị biểu tượng cảm xúc trên màn hình thu hút. Con chó này và con chó trong avatar của Lâm Tương Tư trông giống hệt nhau. Đó là một con chó Shiba mở to miệng, mắt nhìn xuống 45 độ. Quan trọng nhất là mắt nó trợn tròn, không hiểu tại sao một con chó Shiba lại có biểu cảm như vậy. Minh Nguyệt, đây là chó nhà cậu à? Lâm Tương Tư khẽ cong môi mỉm cười. Tương Tư, đúng vậy, Tương Tư, đáng yêu không? Phải trả lời thế nào đây? Thiệu Minh Nguyệt cảm nhận được một chút ý muốn được khen ngợi từ giọng điệu của Lâm Tương Tư. Cô cũng không biết cảm giác của mình có đúng không. Minh Nguyệt, đáng yêu. Tương Tư, nó tên là Coca, năm nay 5 tuổi. Minh Nguyệt, vậy, Đây là chó của cậu à? Chó nhà cậu và chó của cậu lại khác nhau. Lâm Tương Tư cong môi, nói với cô là đúng vậy. Rất lâu trước đây Thiệu Minh Nguyệt cũng có một con chó, sau đó bị bố mẹ bắt đem cho người khác. Mỗi khi nghĩ đến con chó của mình, cô luôn rất tiếc nuối. Tiếc nuối lại đau lòng. Kết thúc cuộc trò chuyện không lâu, cô nghe thấy tiếng sột soạt của chăn từ giường bên cạnh. Tưởng Vân Phàm, cách nửa căn phòng, Điềm Điềm lúc chờ mình đè lên rèm cửa của mình. Giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh phát ra tiếng chửi thề nhỏ, còn khẽ cầu nhau không hài lòng. Có vẻ tất cả đều sắp thức dậy. Thiệu Minh Nguyệt chờ mình ngồi dậy, vén rèm lên. Lúc rửa mặt cô cử động thật nhẹ nhàng, mặc quần áo cũng gần như không phát ra tiếng động. May mà tối hôm trước đã chuẩn bị sẵn quần áo định mặc hôm nay. Đóng cửa phòng ký túc xá, cô khẽ thở ra một hơi. Không khí trong lành, mây nhẹ gió êm. Mùa thu ở miền Bắc luôn như vậy. Trong thư viện cũng không có nhiều người. Sau kỳ thi giữa kỳ, số người ở đây ngày hôm sau trực tiếp giảm một nửa. Ở tầng 2 của phòng mượn sách, tùy tiện tìm một cuốn sách có tên khá thú vị. Thiệu Minh Nguyệt ngồi xuống ở một vị trí sáng sủa gần cửa sổ, lưng hướng về phía ánh sáng, mái tóc cũng trở nên mờ ảo. Cô hơi buồn ngủ, gục xuống bàn như một con mèo lười vào mùa xuân. Chậm rãi mở trang đầu tiên của cuốn sách, bắt đầu tiêu khiển thời gian. Ngoại trừ thời gian ăn trưa, phần còn lại đều dành để đồng hành cùng cuốn sách này. Cuối cùng khi màn đêm buông xuống, cô đã đọc xong cuốn sách. Câu cuối cùng của cuốn sách viết, một đời một kiếp, Thiệu Minh Nguyệt mím môi, không kìm được mà cười. Cô hỏi Lâm Tương Tư, cậu có tin vào tình yêu một đời một kiếp không? Lâm Tương Tư không trả lời, 5 phút sau vẫn không có hồi âm, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc về ký túc xá. Gió đêm thổi suốt quãng đường, cô cúi đầu bước đi. Về đến ký túc xá, sau khi đọc xong sách, cơn hưng phấn qua đi, Thiệu Minh Nguyệt hầu như không thể tin được mình đã hỏi điều gì. Đáng tiếc là thời gian đã trôi qua rất lâu, hoàn toàn không thể thu hồi lại được. Quá trình chờ đợi tin nhắn thật dài và khó khăn, Thiệu Minh Nguyệt trằn trọc cả đêm trên giường. Cô gắng gượng đặt điện thoại xuống, nhưng 2 phút sau lại nhặt lên, lần lâu nhất cũng chỉ duy trì được 10 phút. Điện thoại im lặng suốt cả đêm, Thiệu Minh Nguyệt ngủ rất không yên giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cô mơ mơ màng màng thức dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi học. Đánh răng xong, cô lấy điện thoại từ trên giường xuống, mắt bỗng mở to. Khoảng 2 giờ sáng, anh ấy đã gửi tin nhắn. Tương Tư, xin lỗi, hôm qua có lớp tối, thầy thu điện thoại. Tương Tư, về nhà làm bài tập, dùng máy tính suốt. Tương Tư, tôi nghĩ là có, xem tên tôi. Tương Tư, chắc đã ngủ rồi, chúc ngủ ngon. Buổi sáng vừa đau buồn vừa vui sướng, Thiệu Minh Nguyệt ôm điện thoại rồi xoay người ngồi xuống. Từng sợi tóc dường như cũng biết cô đang vui, xõa mềm mại sau lưng. Cô ngẩng đầu lên, giơ điện thoại ngang tầm mắt. Minh Nguyệt, mình thức dậy rồi. Minh Nguyệt, cậu làm bài tập xong chưa? Minh Nguyệt, tên cậu nghe rất hay, chỉ là lần đầu tiên còn tưởng là giả. Cảnh sát lấy lời khai trong đồn chắc chắn cũng nghĩ vậy, đã hỏi đi hỏi lại tên anh mấy lần. Lúc đó cảm thấy ngày hôm ấy thật hỗn loạn và xui xẻo liên tiếp, nhưng giờ nghĩ lại, vì có anh ấy, tất cả đều trở thành kỷ niệm đẹp. Đặc biệt là khi anh lấy chứng minh thư ra, đặt lên bàn, vì bị hỏi liên tục nên tâm trạng rất tệ, nhưng động tác đưa giấy tờ vẫn rất ngay ngắn, chỉ là biểu cảm trên khuôn mặt toàn là mỉa mai, dường như đang nói. Đồ mốc này, nhìn chứng minh thư của tôi đây, cảnh sát thực tập xem xong mặt đỏ bừng trả lại cho anh. Anh còn nhìn chằm chằm vào người ta, cố ý hỏi. Sao mặt anh đỏ vậy? Câu tiếp theo có lẽ là, anh thích tôi phải không? Thật đáng ghét, Thiệu Minh Nguyệt khóe môi cong lên, trong mắt lấp lánh nụ cười, đồng tử nhạt nhòa, ánh đèn phản chiếu trong đó. An Tĩnh đột nhiên nói, cậu không bình thường. Tưởng Vân Phàm gật đầu, rất không bình thường, có gì không bình thường đâu. Điềm Điềm nói, các cậu đang nói gì vậy? Cậu không thấy cậu ấy gần đây rất kỳ lạ sao? Tưởng Vân Phàm giơ tay chỉ thẳng vào Thiệu Minh Nguyệt. Cô vội vàng cất điện thoại, sau đó đứng dậy, lưng tựa vào mép bàn phía sau, tay úp ngược trên bàn, mắt nhìn trái nhìn phải. Có gì kỳ lạ đâu, kỳ lạ chỗ nào? Cậu còn giả ngốc. An Tĩnh ngồi nửa người trên chiếc bàn chữ nhật trong phòng, khoanh tay. Cậu cả buổi sáng, lúc thì mặt buồn rười rượi, lúc thì cười như hoa nở. Cậu nói xem ai kỳ lạ. Tưởng Vân Phàm nối tiếp, còn cố ý nhìn An Tĩnh. Có phải đang yêu không? Cậu nói thì nói, nhìn mình làm gì? An Tĩnh tức giận đá cô nàng một cái. Hả, Minh Nguyệt, cậu có bạn trai rồi à? Điềm Điềm suốt ngày ra ngoài với bạn trai, thực sự không biết tin này. Khăn trong tay cô ta bị vắt đến CSNC, biểu cảm trên mặt cô ta đông cứng quá rõ ràng. Thiệu Minh Nguyệt im lặng nhìn cô ta, nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy? Không có gì, không có gì. Điềm Điềm lắc đầu liên tục, chỉ là quá bất ngờ. Sao cậu không nói gì với bọn mình hết vậy? Cũng quá không coi bọn mình là bạn rồi. An Tĩnh lạnh lùng cười khẩy. Hừ, loại chuyện này giấu đi còn tốt hơn, không thì đến một người cũng chẳng còn. Nói xong cô ấy xoay người đi lấy đồ dùng để lên lớp. Tưởng Vân Phàm đứng sau lưng cô ấy, thì thầm. Cậu có phải đang ám chỉ mình không? Tuần trước cậu đàn em khóa dưới đi ăn cơm với An Tĩnh. Sau bữa ăn ấy, mỗi lần gặp An Tĩnh đều đi vòng mà chạy đi. Thiệu Minh Nguyệt nghĩ đến chuyện này, cô mím môi cười. Cô cúi người xuống, ngồi xổm trên đất thu dọn đồ dùng cho buổi tối, váy dài xòe ra như một đóa hồng nở rộ. Điềm Điềm do dự đứng tại chỗ, há miệng nửa ngày, không tìm được chủ đề để nói. Cô ta trầm mặt xuống, xoay người trở lại phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết nước nhỏ giọt từ khăn tạo thành một đường dài, kéo đến tận trước cửa phòng tắm. Thiệu Minh Nguyệt ngước mắt nhìn cánh cửa đã đóng, ánh nắng trong đồng tử cô hóa thành một tia sáng rực rỡ. Cô nhìn một lúc, rồi lại cúi đầu xuống. Thực ra biểu cảm đó của Điềm Điềm vừa khiến người ta bất ngờ vừa cảm thấy phản cảm. Nhưng đối với cô, cảm giác xấu hổ và trốn tránh chiếm phần lớn hơn. Cách chương.